tin tức tố của ta có độc. Chương 3, góc truyện audio.com. TTTCTCDC Hương 3 Dream House 2255. Chương 3, phòng phát sóng trực tiếp bị khóa không sao cả, nhưng video Du Việt phát sóng trực tiếp lúc trước bị lưu lại, không ít học trưởng đế đằng truyền tay nhau. Không ai dám tin học đệ này bộ dáng như vậy, thế nhưng lại là một alpha. Du Việt nhìn các loại THIOTAPCHI đế đằng, tâm sinh cảm khái. Chê y diễn đàn tân sinh của đế đằng, nhiệt độ về y cùng Vạn Dương Trạch vẫn luôn không phân cao thấp, không nghĩ tới y lại bởi vì một buổi phát sóng mà nổi tiếng, đạp lên chê y đầu Vạn Dương Trạch trực tiếp cao hơn đối phương 5 vạn điểm. Du Việt ta mẹ nó thế nhưng lại bởi vì mỹ mạo mà nổi tiếng trước Vạn Dương Trạch một bước. Cũng coi như là thắng đi, miễn cưỡng an ủi chính mình chê y tướng mạo thủ thắng, bởi vì y phát sóng trực tiếp không mở filter. Nhưng không bao lâu sau, tất cả video phát sóng trực tiếp y ăn dép lê đều mất sạch, nói là có người khiếu nại. Hơn nữa phàm là người từng bình luận y, tài khoản đều bị khóa. Du Việt thậm chí hoài nghi là Vạn Dương Trạch làm trò quỷ, tên kia không muốn nhân khí của y cao hơn. Du Việt hack vào diễn đàn độ sinh động cao nhưng lại không có tác dụng gì này, phát hiện người xóa video của y là ai, địa chỉ IP cuối cùng chính là chỗ nhà Vạn Dương Trạch. Dream House 2255. Du Việt, Vạn Dương Trạch ngươi mẹ nó quá muộn tao. Mỗi ngày ngoài miệng nói cái gì mà khinh thường so với y, sau lưng lại làm mấy chuyện không lên nổi mặt bàn này. Nhiều năm như vậy, hai người như cũ là quan hệ huynh đệ tốt trước mặt bạn bè thân hữu, lén lại minh tranh ám đấu không thôi. Học sinh trong ban Du Việt thiếu mấy người, không ngừng có người nhận được kết quả phân hóa thành Omega, toàn bộ đều được đưa đi trường học đặc thù của Omega. Omega ở địa bàn của Alpha quá nguy hiểm, Omega mới vừa phân hóa kỳ phát tình cũng không ổn định, vạn nhất xảy ra chuyện gì chính là rối loạn lớn. Trong phòng học phân ra 3 Omega, người còn dư lại có 7 Alpha, 26 Beta. Mười mấy người còn chưa phân hóa, cơ bản đều là Beta. Beta không bị tin tức tố ảnh hưởng, có thể ở cùng Alpha. Cảnh Hữu Từ cũng đi rồi, tạm thời về nhà trước chờ kết quả cuối cùng ra rồi đi đến trường học Omega tương ứng. Dream House 2255, không lâu sau đó, kết quả cuối cùng ra, phân hóa suất cao nhất trong Omega chính là Cảnh Hữu Từ. Cảnh gia cùng hai nhà Vạn Du quan hệ đều không tồi, lúc trước Du Việt vẫn luôn nhận định lấy được người Cảnh gia làm mục tiêu. Nghe nói Vạn gia cũng nghĩ như thế, Cảnh gia phân hóa ra Omega chất lượng tốt, tỷ lệ phi thường cao. Du Việt, Vạn Dương Trạch cùng với Cảnh Hữu Từ, ba người khi còn nhỏ quan hệ đã rất tốt, Du Việt thích bảo vệ kẻ yếu, thường xuyên che chở cho Cảnh Hữu Từ. Vạn Dương Trạch tương đối không có lương tâm, hắn chỉ quan tâm một mình hắn. Chỉ là nhiều năm như vậy, vẫn luôn không thổ lộ tình cảm với Cảnh Hữu Từ, Du Việt rất buồn bực, y rốt cuộc là thích người như thế nào. Rõ ràng Cảnh Hữu Từ rất đẹp, xem ra chỉ có thể ở thời điểm chiếu gương mới nhận được đáp án. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Cảnh Hữu Từ thân cận Vạn Dương Trạch, Du Việt liền không thể nhịn. Vì sao thân cận Vạn Dương Trạch? Là y đưa không đủ lễ vật cho Cảnh Hữu Từ, hay là giá trị nhan sắc đấu không lại Vạn Dương Trạch? Dream House 2255, rõ ràng y xoái khí hơn Vạn Dương Trạch một chút, vì sao Cảnh Hữu Từ không nhìn y Omega mà Du Việt y không chiếm được lại đi yêu thích Vạn Dương Trạch. Góc truyện audio.com, Du Việt trước kia đã rất tức giận, Vạn Dương Trạch rõ ràng không đối xử tốt với Cảnh Hữu Từ, Cảnh Hữu Từ lại giống như là cái túi chút giận luôn đi theo sau người nọ, bị bắt nạt cũng là y ra giúp Cảnh Hữu Từ bãi bình. Vì thế chê y phố đồn đãi nói Du Việt ái mộ Cảnh Hữu Từ nhiều năm, nguyên nhân vẫn luôn bất hòa với Vạn Dương Trạch chính là bởi vì Cảnh Hữu Từ. Quả nhiên là o nhan họa thủy, mà hiện tại Cảnh Hữu Từ thế nhưng đi tới nhà Vạn Dương Trạch làm khách. Du Việt nghĩ phân hóa suất của y mới công bố mấy ngày, chẳng qua là không cao bằng Vạn Dương Trạch, Cảnh Hữu Từ thế nhưng lại mang thân phận Omega tới Vạn gia làm khách. Ý đồ có cần rõ ràng như vậy không? Du Việt đi phòng bếp nhà mình xem một chút, xoay vài vòng, cuối cùng ngón tay thon dài bám lấy khung cửa, mu bàn tay xoa xoa mái tóc đen tinh tế, mang theo mỹ cảm thanh lãnh. Du Việt hướng ra ngoài kêu, Trịnh Thẩm, trong nhà không phải có mấy con cua lớn sao, cái loại mà một con 5 cân, số lượng không nhiều gì đó kia. Dream House 2255, Trịnh Thẩm Nhi đang vội làm cơm chiều, vừa mới mua đồ ăn về. Ai còn một ít thiếu gia, hôm nay muốn ăn cua sao ta làm cho ngài. Đừng, còn mấy con, đều gói lại cho ta. Du Việt chuyển một vòng trong phòng bếp, hình như không còn gì để tặng nữa. Trịnh Thẩm Nhi ha hà cười. Thiếu gia muốn tặng người sao? Đây chính là thứ tốt, không giống cua bình thường, sinh sản trong hồ Phong Nguyên, rất có dinh dưỡng, nói là alpha ăn có thể củng cố phân hóa suất, omega ăn mỹ dung dưỡng nhan nũng nịu. Chuyện nữ phụ, Du Việt, quỷ muốn nũng nịu a, sớm biết vậy liền không ăn. Nhưng đây chính là thứ tốt, Du Việt cao hứng, đưa thứ tốt, có mặt mũi. Du Việt, buổi tối ta đến nhà Vạn Dương Trạch ăn cơm, mang cho Vạn gia ít đồ. Trịnh Thẩm Nhi sừng sốt, không tốt lắm đi, Du Việt không quá để ý nói. Không phải chỉ là mấy con cua lớn thôi sao, sang năm chẳng lẽ còn không mua được. Trịnh Thẩm Nhi khó xử, đúng vậy, đúng là không mua được, đây là Vạn gia đưa tới, ngài lại tặng trở về có phải không thích hợp lắm không? Du Việt, Dreamhouse 2255, ánh mắt của Trịnh Thẩm Nhi làm Du Việt cảm thấy y thật giống một tên ngu ngốc. Du Việt sững sờ ở chỗ đó, họ Vạn đưa, sao ta không biết, chính là ngày mà ngài ra kết quả phân hóa. Du Việt mẹ, năm nay độc đinh Du gia phân hóa suất không cao bằng kim tôn bảo bối Vạn gia, liền cố ý đưa cua lớn tới khoe khoang. Nhục nhã ai đấy, Du Việt làm bộ muốn moi cổ họng của chính mình, dọa Trịnh Thẩm Nhi sợ nhảy dựng. Thiếu gia, ngài muốn làm gì? Ta, mẹ nó, ăn đồ dơ, hiện tại muốn nhổ ra, nôn. Lấy lòng cũng không nhanh bằng Vạn Dương Trạch, Du Việt thật sự thua không tính khiêu chiến. Trịnh Thẩm, Du gia chúng ta chẳng lẽ suy tàn như vậy sao? Tốt xấu gì cũng là thị tộc cường a, có thể tìm cho ta chút đồ vật giúp ta ra mặt không? Ta phải kiếm lại mặt mũi. Du Việt vén tay áo lên, đông lật tây tìm, giận đến xoay vòng vòng. Dreamhouse 2255, y sợ đi chậm Cảnh Hữu Từ liền cùng Vạn Dương Trạch đính hôn. Chủ yếu vẫn là muốn cho Cảnh Hữu Từ xem Du gia y ra tay hào phóng cỡ nào, nhiều đồ vật hiếm lạ cỡ nào. Một Vạn gia rách nát sớm muộn gì cũng sẽ thua trong tay nam nhân muộn tao Vạn Dương Trạch kia. Trịnh Thẩm Nhi nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, có, Du Liên tiểu tiên sinh không phải đưa tới hai cây bồng tiên thảo sao? Bồng tiên thảo, cái gì, Du Việt dựng thẳng eo lên, nghe thật o tính, gocchuyenaudio.com, viện nghiên cứu bọn họ vừa nghiên cứu ra một đồ vật mới, nghe nói là người nhiều sẽ có thể đề cao lực áp chế của alpha các ngươi, ta không hiểu lắm, nói cái gì mà hiện tại rất hiếm có quân nhu đặc cung. Trịnh Thẩm Nhi thần thần bí bí kể càng nói thanh âm càng nhỏ. Đặc cung, Du Việt đại hỉ, đưa đến đâu rồi, sao ta không biết, để ngay chê y cửa sổ phòng của ngài. Du Việt nghĩ tới, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại, giống như một con mèo nhỏ đang tức giận. Hai cái cây rách nát kia là quân nhu đặc cung. Trịnh Thẩm Nhi, đúng, Du Việt chạy lên lầu, quả nhiên nhìn thấy hai chậu cây nho nhỏ. Dreamhouse 2255, y gọi điện thoại cho Du Liên, thứ này của ngươi đáng tin không? Du Liên, ngươi có thể không tùy ý nghi ngờ thành quả nghiên cứu trong 3 năm này của viện nghiên cứu cao cấp không? Bồng tiên thảo đào tạo ra tốn bao nhiêu tiền ngươi biết không? Cả nước chỉ có 10 cây, cây này chỉ có hiệu quả với alpha, ta mang cho ngươi 2 cây, giúp ngươi vẻ vang mặt mũi, omega ngươi nên trộm vui mừng đi. Du Việt, đừng nói đến omega, chúng ta vẫn là thúc cháu, bằng không ta liền lấy 3. Công ca yêu ta CS ngươi. Du Liên, Du Việt, cái gì kia, ngươi biết cô lớn Hồ Phong Nguyên đi, Vạn gia đưa tới không ít, Du gia chúng ta không thể mất mặt mũi, ta đưa một gốc cho Vạn gia được không? Du Liên hừ một tiếng, lúc này ngươi lại thật hào phóng với nhà bọn họ. Du Việt, chực lúc này trong lòng ta đang chảy máu, ngươi cũng không nhìn thấy a, phòng thí nghiệm chỉ đào tạo ra tổng cộng 10 gốc bồng tiên thảo, qua 3 năm nghiên cứu quan sát, trường kỳ nuôi dưỡng ở bên người, thậm chí một alpha bình thường đã tăng 1. Phân hóa suất 3 năm tăng 1 quả thực là hành động cực kỳ vĩ đại. Gốc cây nhỏ này khả năng sống sót thấp đến đáng thương, nhưng một khi vượt qua thời kỳ cây non, liền có thể sống rất ngoan cường. Dreamhouse 2255, Du Liên là nhân lực chủ chốt trong phòng thí nghiệm, để đơn trình xin 3 cây đào tạo quan sát, phòng thí nghiệm giữ lại 2 cây tiếp tục làm thí nghiệm. Dư lại 5 cây, xem như là ban ơn lấy lòng. Trường quân đội đế đẳng bậc cửa cao tiêu phí cũng nhiều, chỉ riêng cung cấp cho phòng thí nghiệm cũng tốn không ít tiền. Tất cả đều là dựa vào Du gia, Vạn gia cùng với mấy đại gia tộc nuôi dưỡng. Bồng tiên thảo vốn dĩ có một phần cho Vạn Dương Trạch, nhưng năm nay phân hóa suất của Du Việt không có cao bằng Vạn Dương Trạch, sợ trong lòng y không thoải mái, Du Liên liền cố ý đều cho Du Việt. Bởi vì biết tiểu tử này sẽ đi tặng người tranh công mà. Cũng coi như là hòa hoãn quan hệ của tiểu bối hai nhà một chút. Vạn Dương Trạch chưa bao giờ so đo mấy thứ này, đơn giản cũng là vì giữ mặt mũi cho Du Việt. Thời điểm Du Việt đến nhà Vạn Dương Trạch, Vạn Dương Trạch đang chuẩn bị ăn cơm chiều. Cảnh Hữu Từ cũng ở đây. Ai nhà? Rất náo nhiệt, không ngại thêm ta đi. Du Việt vào cửa, nhẹ nhàng đặt bồng tiên thảo lên bàn cơm. Dreamhouse 2255, Cảnh Hữu Từ cau mày lại. Có ngại, Dương Trạch nói không muốn giữ người ngoài ở lại ăn cơm. Y cũng không được mời ở lại, đang chuẩn bị rời đi đây. Ánh mắt của Vạn Dương Trạch ngưng tụ trong chốc lát hỏi Du Việt. Sao ngươi lại tới đây? Thế nào, ngươi hào phóng đưa cua lớn tới nhà ta, lại không để ta đưa một gốc cây cho ngươi sao? Du Việt tận lực đẩy gốc cây về phía dễ thấy nhất. Cảnh Hữu Từ nhìn gốc cây bình thường kia, cái này để làm gì? Du Việt chống tay che y bàn, cúi người nhìn Cảnh Hữu Từ. Góc truyện audio.com, bồi nó 3 năm có thể tăng trưởng 1 phần hóa suất khả năng sống rất thấp là thứ tốt, Hữu Từ thích không? Cảnh Hữu Từ hai mắt tỏa sáng, có còn không? Du Việt vò đầu, không còn, thứ này hình như chỉ có tác dụng với alpha, nếu ngươi thích ta nói tiểu thúc nghiên cứu một ít thứ có tác dụng với omega. Vạn Dương Trạch nhận lấy, dùng ngón tay vò vò cánh hoa, đó là nơi Du Việt từng sờ qua, hắn hỏi Du Việt. Ngươi chịu đưa cho ta? Du Việt đắc ý cực kỳ. Dù già chúng ta còn chưa tới nông nỗi không thiếu nổi một gốc cây. Nhưng nếu ngươi muốn thêm một gốc nữa thì không thể. Tác giả có lời muốn nói. Vạn Dương Trạch, ngươi chịu đưa cho ta? Du Việt, đương nhiên. Vạn Dương Trạch trong lòng y có ta rất cảm động. Du Việt, đồ ta tặng cho hắn quý hơn, thắng. D. 9, Dreamhouse 2255, cách chương.